Xếp Al Capone tập thứ 87. Cơ cấu tổ chức của thành phố ở Hoa Kỳ tựa tựa như cơ cấu tổ chức của quốc gia Hoa Kỳ thu nhỏ lại, với đầy đủ ba ngành theo đúng hiến pháp: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Hành pháp cầm đầu bởi thị trưởng, coi luôn cảnh sát; lập pháp bởi hội đồng thành phố; và tư pháp là biện lý và quan tòa. Cả hai đều do dân bầu lên. Nhờ xuất thân từ một gia đình chính trị, quen thói quyền lực, nên khi nắm được quyền hành trong tay, nghị viên Thompson sử dụng đúng mức, đúng cỡ. Mỗi lần Thompson mở miệng là thiên hạ phải lắng nghe. Cũng theo đề nghị của ông anh trong gia đình, thượng nghị sĩ Brown, Thompson thành lập một nhóm gọi là nhóm Cộng hòa cấp tiến, gồm có 5 người. Cả hội đồng thành phố chỉ có 7 mạng, Thompson nắm mẻ nó hết 4 mạng và kể cả mình là 5, tức là đa số, thì cuộc đầu phiếu nào nếu không thắng thì cũng quệ. Ấy là chưa nói tới chuyện nếu gặp cuộc bỏ phiếu gay go thì còn có lực lượng của Capone đứng đằng sau nhảy vào tiếp diện. Có cái gì đâu, quà cáp biếu xén và những đêm ăn chơi nhất giả đế vương khỏi tốn tiền thì ai mà chẳng khoái. Vì thế, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, ở Chicago, tất cả những đạo luật của hội đồng thành phố đều muốn được thông qua. Thường thường phải được phép lành của ông nghị viên Thompson. Chẳng bao lâu, Thompson làm một cú đảo chánh trong hội đồng, được 7 nghị viên bầu lên làm chủ tịch hội đồng thành phố. Hai người duy nhất không bỏ phiếu cho Thompson là ông chủ tịch vừa bị đảo chánh và một nghị viên nữa, cháu của cựu chủ tịch. Một trong những đạo luật đầu tiên mà khi Thompson vừa đắc cử nghị viên đã vận động dữ dội để ban hành là đạo luật cấm công dân đeo súng trong thành phố. Ai muốn đeo thì phải lên cảnh sát xin giấy phép và phải trải qua một cuộc phỏng vấn rất gắt. Sau khi đạo luật cấm đeo súng được ban hành cỡ một năm, thì cuộc chiến bùng nổ giữa cánh Capone và cánh Torrio. Đàn em Torrio đa số đâu có giấy phép đeo súng, bị chơi bất ngờ không đỡ kịp, cánh Capone chiến thắng dễ dàng trong vài tuần lễ. Báo chí Chicago lúc bấy giờ đã đổi chiều, thay vì chửi bới như vài năm trước đây thì bây giờ lại giành nhau và đánh bóng người tân nghị viên tài cao. Thompson không còn là một tên tội đồ nữa, mà là một anh hùng của Chicago. Đã chuẩn bị kỹ càng, khi mùa bầu cử thị trưởng tới, Thompson liền nhảy ra tranh cử. Đối thủ thuộc đảng Dân Chủ của Thompson bị đánh bại dễ dàng. Tối hôm trước, ngày làm lễ đăng quang thị trưởng, một buổi tiệc lên đình được Capone khoản đãi tại khách sạn Lexington. Khách khứa các nơi thuộc đủ mọi hạng người được mời tới tham dự để Capone giới thiệu ngài tân thị trưởng. Trước khi ra về, Capone đưa cho Thompson một mảnh giấy, trong đó Capone chỉ ngoạch ngoạc viết một cái tên: Douglas Malicini. Ngày hôm sau lễ đăng quang, tân thị trưởng Thompson loan báo thành phần tân nội các, chức vụ quan trọng nhất: chức vụ bảo vệ lực pháp của thành phố Chicago, chức vụ gọi là cảnh sát trưởng của Chicago, được giao cho một luật sư vô danh, chưa hề có ai biết tới tên họ cùng mặt mũi, tên gọi là Malicini. Kể từ đó, thành phố Chicago như một chiếc tàu hỏa được cầm lái bởi một thằng tài công say rượu. Chỉ sau khi nhậm chức được 2 năm, ngân quỹ của thành phố từ chỗ thặng dư $4 triệu, ngài Thompson tuyên thệ chính quyền đã phải đi vay tiền để trả nợ. Đa số những đề nghị về chi tiêu của ngài thị trưởng ở lầu 4, làm phòng làm việc của thị trưởng đưa xuống lầu 2, nơi hội đồng thành phố làm việc, đều được đa số hoan hỷ chấp nhận. Cái băng Cộng hòa cấp tiến do Thompson thành lập ngày nào vẫn còn có một sức mạnh hầu như tuyệt đối. Đó là chưa nói tới những chuyện kỳ lạ xảy ra khắp nơi trong đường phố Chicago. Kỳ lạ như chuyện những tay chạy ấp phe gọc của Chicago, nếu muốn mau cho được việc thì bọn nó khỏi cần phải cấp sách cặp táp tới tòa thị chính làm chi. Chỉ việc ghé vào Lexington, nói nhỏ với sếp Al Capone và chi ra vài sắp bạc là việc khó tới đâu cũng xong hết. Kỳ lạ như chuyện bỏ thầu xây cất, ai muốn biết phe kia bỏ bao nhiêu tiền cho vụ đấu thầu thì tối hôm trước, ngài mở phong bì, chỉ cần ghé qua ăn nhậu với sếp thì phong bì của đối phương dù kín tới đâu cũng coi được hết. Nắm được con số bí mật của đối phương rồi, thằng khốn nạn chỉ cần về bắt chước viết lại một lá thư đấu thầu y như vậy, chỉ khác đi một chút là số tiền nó bỏ cao hơn cỡ vài chục đô, thì việc lớn coi như xong. kỳ lạ và khôi hài nhất mà ít ai biết đến là chuyện xảy ra trong nhà tù. Cảnh sát Chicago được hiến pháp giao cho cái trách nhiệm coi tù, cũng như khi xếp sòng cảnh sát là người của Capone chỉ định thi việc ở hay ra tù tùy thuộc vào xếp thôi. Quan tòa xử thằng X 10 năm tù, cảnh sát cầm tay nó dắt đi, nhưng nó ở đâu và ở bao nhiêu lâu thì quan tòa làm sao mà biết được. Sau ngày đăng quang của Thompson, một lô chừng gần 100 thằng đàn em của Capone chẳng cần biết án lệnh còn bao nhiêu năm đều được thuyên chuyển sang nhà tù mới. Chicago chỉ có tới 3 cái nhà tù, chuyển một thằng tù bất hảo từ trại này sang trại khác vì vấn đề an ninh là chuyện bình thường mà, chuyện không ai biết. Và mấy thằng này tiếng là leo lên xe để đi qua nhà tù mới, nhưng xe lại không chạy theo đúng lộ trình mà lại quẹo vào Lexington cho chúng nó xuống hết. Nghĩ cho kỹ, đâu có ai chịu trách nhiệm trong cái vụ này. Ông cai ngục cũ thì đã ký giấy xuất tù, còn người cai ngục mới chưa ký giấy nhận tù thì chẳng có ai cần phải lo lắng gì cho mệt xác. Trách nhiệm cuối cùng vẫn là ông tư lệnh cảnh sát, thì ông lại ăn hút với chúng nó ở Lexington. Hơn nữa, có hai ông cai ngục nhà tù nào nhìn thấy những thằng đầu trâu mặt ngựa, những thứ khó trị ôm quần áo ra đi mà chẳng xoa tay hoan hỉ. Chúng nó đi càng nhiều thì nhà tù càng rộng chỗ, càng ít những chuyện nhức đầu chứ có sao. Cút cha chúng mày đi, đi hết đi và đừng bao giờ trở lại. Cũng chính vì vấn đề kỳ lạ này mà đẻ ra nhiều vụ kỳ lạ khác. Như có thằng đàn em của Capone tháng trước vừa vào tù về tội giết người với bản án chung thân, thì tháng sau nó bình thản ôm một cây súng bước vào nhà của thằng nhân chứng ngày xưa đã làm chứng cho nó ngồi tù. Thằng này nhìn thấy kẻ tội phạm kinh hoàng quá chưa kịp phản ứng gì thì bị thằng đàn em của Capone nổ súng chết tươi ngay trước mặt vợ con của nó. Mà nổ xong một thằng, nó có thèm ngu dẫn đâu. Trong ngày đó, nó tới tận nhà của hai thằng nhân chứng khác và cũng làm y như vậy, giết luôn một lúc ba thằng khơi khơi như vậy rồi mới bị cảnh sát bắt. Vụ này làm cả thành phố nổi điên, báo chí nhảy vào điều tra. Thompson gọi điện sọ thoại cho Capone than thở. Capone nghe vậy thì cũng phải nổi điên, mà sếp đã nổi điên tất phải có hậu quả. Ngày tối hôm đó, thằng tù mất dạy bị một đường dây lụa lên trời chết queo ngay trong xà lim. Vậy là cũng khỏi có điều tra vớ vẩn đi. Tuy nhiên cái vụ thuyên chuyển tù ra thế giới tự do từ đó cũng giới hạn lại để tránh tai tiếng và nghi ngờ của dân chúng. Đích thân Capone sẽ chọn lựa thằng nào sẽ được tự do và thằng nào sẽ bị ở tù. Trong mấy trăm năm lập quốc của thành phố Chicago, thật chưa bao giờ có những vụ kỳ lạ như vậy. Như đã nói, chiếc tàu hỏa của thành phố Chicago do anh tài công say rượu Thompson lái chẳng bao lâu đã đưa con tàu đến gần bến bờ vực thẳm. Bên ngoài thì dân chúng ta thán, bên trong thì bọn Capone lũng đoạn quyền hành, trộm cướp giết người như rươi, chẳng ai có thể ngăn cản được. Cái lực lượng mạnh nhất trong bất kỳ một chế độ tự do nào cũng là báo chí, thì báo chí lại câm miệng một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng cũng có một vài thằng ký giả nổi khùng, đòi ăn thua đủ với hệ thống quyền lực thối nát của Chicago, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Một là nó tự động rút dù, hai là tự nhiên thấy biến mất tiêu trên đường phố. 4 năm sau lại đến mùa bầu cử thị trưởng, ai cũng tưởng Thompson sẽ rớt, nhưng cũng như lần bầu cử nghị viên cách đó 7 năm, khi nhìn thấy kết quả bầu cử thì thiên hạ mới biết là mình lầm. Thật ra ở Chicago ai cũng lầm hết, ngoại trừ hai người Thompson và Al Capone. Xưa nay, cảnh sát là biểu tượng của luật pháp, mà biểu tượng lại nằm trong tay một thằng ăn cướp thì xã hội làm gì có luật pháp nữa. Capone lại biết cách sử dụng lực lượng của mình đúng chỗ, đúng cách, xếp cho đàn em ôm súng đứng gác các thùng phiếu. Hồi đó Hoa Kỳ chưa có máy bỏ phiếu. Khi đi bầu, người ta bỏ lá phiếu mình vừa chọn vào phong bì rồi xếp hàng tới bỏ vào thùng. Thế là đàn em Capone có cả cảnh sát hậu tống bèn đi một đường kiểm soát cái phong bì mà thiên hạ đang cầm trong tay. Ê, chú mày á, mở ra coi cái phong bì đựng cái lá phiếu á, của ai ở trong. Nếu mở ra mà thấy có lá phiếu của Thompson thì chẳng sao, nhưng nếu của một người khác thì thằng đầu trâu mặt ngựa trợn mắt nạt liền. Đù mẹ, mặt mày có thông minh mà bỏ phiếu á, như cái cục cứt. Quăng cha cái phong bì mày đang cầm trong tay ra. Mày á, đi xài cái này nè. Phong bì này có lá phiếu của thị trưởng Thompson, bỏ mới được. Nếu không chịu bỏ thì cút cha mày về nhà đi. Đứng đây á mà bỏ phiếu thì tao giọng cho sặc mau. Dĩ nhiên, như tất cả các cuộc bầu phiếu ở Hoa Kỳ, luôn luôn có các đại diện của chính quyền liên bang giám sát, nhưng chẳng có ăn nhầm gì. Những người này vốn là con nhà dân giả ở Chicago, đều có công ăn việc làm vững chắc. Năm khi mười quả mới được mời tới cho mặc áo xanh và lãnh một ngày $2 để giám sát thùng phiếu. Lãnh có $2 một ngày mà phải đối phó với bọn đầu trâu mặt ngựa như thế này. Cái bọn giết người không gốm tay thì chẳng ai muốn làm cái việc đúng theo lương tâm hết. Thôi, chúng mày muốn làm gì thì làm, tao không có ý kiến. Coi như không có biết vậy, miễn là bầu cử xong, để cho tao về nhà và còn y nguyên cái mạng với vợ con là được. $2 không có xứng đáng để đổi lấy cái mạng của mình. Carbon cũng tính toán rất kỹ, đâu phải thùng phiếu nào nó cũng biểu diễn cái trò đó được. Không cần thiết, nó chỉ cần cho đàn em đi canh gác chừng 4 chỗ đầu phiếu ở 4 khu vực lớn nhất và có nhiều dân nghèo nhất Chicago thì đã có được một tỷ lệ trên 40% rồi. Mấy chỗ đầu phiếu khác, ai muốn bỏ gì thì bỏ, Carbon chẳng thèm đá động tới. Tính kỹ và tính chắc như vậy thì con ngựa Thompson phải về đầu, đắc cử vẻ vang với 46% và anh tài công Thompson tiếp tục đưa thành phố Chicago lao đầu xuống vực thẳm. Sáng hôm nay, ngồi trong văn phòng lầu tư nhìn qua khung cửa sổ, thị trưởng Thompson biết ngày hôm nay mình sắp sửa có chuyện bực mình. Không chừng sẽ là bực mình chứ chẳng chơi đâu. Con nhỏ thư ký vừa thông báo là thằng cốm liên bang mất dạy nổi tiếng Elliot Ness đòi gặp lão liền lập tức. Từ chối cách nào cũng không có được. Bình thường thì cốm liên bang, kể cả mấy thằng chóp bu ở Hoa Thịnh Đốn cũng chẳng có quyền hành gì đối với một vị thị trưởng dân cử như lão. Thị trưởng có một thành phố lớn nhất nhì Hoa Kỳ như Chicago đâu có thèm nói chuyện với chúng nó làm chi. Nếu nói thì nói thẳng với sếp của nó là Tổng thống Hoa Kỳ kìa. Nhưng đó là trường hợp bình thường cho những người dân cử bình thường. Thompson không phải là một dân cử bình thường, cho nên mỗi lần nghe đến cốm liên bang đến thăm thì mồ hôi muốn toát ra. Ngồi ngã người trong cái ghế da vĩ đại, Thompson thò tay xuống vuốt nhẹ cái mông đít của con thư ký. Ê thằng khốn nạn, nó nói cái gì nữa không? À mà này, em á không có mặc quần slip ở trong hả? Sao mà thấy trần trù quá. Đã từ lâu Thompson có cái tật đáng ghét này. Lão thích cái lối miệng thì ra lệnh mà tay thì tái máy vào những phần bốc lửa của con người, của người đàn bà. Thỉnh thoảng nếu cảm thấy cần thiết hoặc hứng lên bất tử, Thompson chẳng ngần ngại đóng cửa văn phòng lại để phản cho nó một quả. Nhưng sáng nay thì không được. Lão chỉ muốn sợ, mó và phê bình một câu tục tiểu cho vui thôi. Cái tên Elliot Ness làm cả hai người mất hết cảm hứng. Nó nói nó tới mà là thế nào nó cũng tới. Còn thư ký nhớ người mít lão một phát rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của ngài thị trưởng ra khỏi cái mong đích của mình, đặt nhẹ lên bàn, cặp môi đỏ chét cong lên trả lời: Thưa không. Cái bàn tay vừa đặt lên bàn đã chạy tụt xuống dưới vái con nhỏ thư ký trở lại. Tay thì nhẹ nhàng nắn bóp cặp mông tròn trĩa, nhưng cái miệng thịt lại lên tiếng cào nhào. Hey, Ness, Ness, mẹ bố tiền sư cái thằng Elliot Ness, tên tuổi gì á mà nghe sao thật khó thương. Hey, thôi được rồi, chừng nào á nó đến thì em á cho chúng nó vào. Con nhỏ thư ký bước ra không quên béo nhẹ vào má của Thompson một phát. Thompson nhìn vào hai cái mông đít tròn trịa không mặc quần lót của con nhỏ dưới lớp váy đang lắc lư khiêu gợi, nhưng chẳng thấy ham muốn cái gì. Đầu lão còn đắm chìm trong sự suy nghĩ. Hey, tại sao thằng Ness muốn gặp mình cả? Như thường lệ, suốt 6 năm ngồi ở ghế thị trưởng, mỗi lần gặp rắc rối, Thompson liền nhớ tới Capone. Gạt một cái, thằng Capone không hiểu đi đâu mất biệt cả tháng nay mới về. Mình chưa kịp qua Lexington để vấn an thì lại được nghe cái cú gặp mặt bất tử này. Cái đầu óc thông minh của Thompson như vừa ngửi thấy mùi gì lạ lạ. Phải, xưa nay thằng Capone có bao giờ bỏ đi đâu lâu đến như vậy? Có chuyện gì xảy ra chăng? Theo chỗ mình biết, nó là người của Capone, người nhà từ lâu rồi, hoặc có chuyện gì rất quan trọng và bí mật mà Capone không dám tới, phải nhờ nó tới gặp mình. Thompson lắc lắc cái đầu, ngồi ngã người ra sau tư lự. Các bọn xưa nay thường hay chơi cái trò nhất tiệm này. Liếc nhìn tờ báo trên bàn, Thompson chợt giật mình lên một cái. Hàng tích đen đập mạnh vào cặp mắt mệt mỏi bất thần của ngài thị trưởng. David Yale chết. Giới giang hồ nổ ước rung động. Thompson trầm trầm tới trước, vồ lấy tờ báo đọc ngấu nghiến. Đã từng là một biện lý chuyên sống, những thằng bàn tay đen bàn tay đỏ vào chiên tống những thằng bàn tay đen bàn tay tỏ đỏ vào tù, lại giao dịch thân thiết với Carbon gần 10 năm nay. Thompson chẳng lạ gì cái thế giới quyền lực đẫm máu của bọn mafia. Hề hề, thì ra vậy, hèn gì. Thompson vừa nuốt sống mấy cột báo vừa lẩm nhẩm với mình như vậy. Ngài thị trưởng vừa ngờ ngợ hiểu ra cái lý do vắng mặt rất lâu của Carbon suốt tháng vừa qua, và hiểu tới đâu thì khuôn mặt của Thompson liền tái tới đó. Lại sắp có đánh lớn tới nơi. Thompson như ngửi được cái mùi chiến tranh bay thoang thoảng đâu đây. Cái đặc biệt là lần này sau chiến tranh nhất định phải có thay đổi lớn. Quá trưa một chút, có tiếng gõ cửa. Thompson nhướng mắt nhìn lên. Chuyện gì phải tới đã tới. Con nhỏ thư ký thọt cái đầu vào, cất giọng lạnh lùng đúng điệu thư ký của tòa thị chính. Hay trình với ngài thị trưởng, ông Ness và thầy đội Malone vừa tới. Thompson lẹ làng vất mấy tờ báo vào cái sọt rác dưới gầm bàn, sửa lại nút cà vạt, nhướng mắt lên cố lấy giọng bình thường trả lời. Ê, cho họ vào. Cánh cửa bật mở, Ness cùng Malone xuất hiện. Mặt mày hai người lầm lì và nghiêm trang một cách đáng sợ, làm như muốn nói cho chủ nhà biết rằng chúng nó không tới đây để nói chuyện vớ vẩn. Ness còn xách thêm một cái cặp da phồng lên, có vẻ nhiều giấy tờ lắm. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền thế, nhưng từ lúc nhỏ Thompson đã biết sợ những bộ mặt cảnh sát như vậy. Lão hơi nhướng đít lên một chút, chỉ tay vào ghế, sắc mặt cố gắng làm ra vẻ bình thường. Ê, kính chào hai ông liên bang. Mời ngồi. Xì gà nha. Isabel á. Isabel đâu rồi? Nhờ cô mang vào đây cái bình cà phê. Hai ông cúm liên bang trịnh trọng chia tay, chia nhau ra hai cái ghế trước bàn giấy ông thị trưởng. Ness đặt cái cặp da dưới chân rồi nhìn hộp xì gà trước mặt mình, nghiêm nghị lắc đầu. Malone cũng vậy. Thường thường người ta hút xì gà trong những giây phút thoải mái. Hút xì gà với cà phê trong một bầu không khí căng thẳng như thế này thật là không phải lúc. Chờ cho cô thư ký rút lui và đóng cửa lại, Thompson mới nhìn hai người lên tiếng. Ê, mời quý ông uống cà phê. Tôi có thể giúp gì được cho quý ông? Ness nhìn thẳng vào cặp mắt lờ đờ của ông thị trưởng. Ê, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Ê, xin cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp hai ông. Malone điểm một nụ cười nhẹ nhàng trong khi Ness đi thẳng vào vấn đề. Ê, chúng tôi muốn ông từ chức thị trưởng Chicago. Miệng Thompson há hốc ra như nhìn thấy một mặt trời rớt xuống cái hoành ngay trước mặt mình. Ê, what? Cặp mắt sáng như đèn pha của Ness không hề rời cặp mắt kinh ngạc thất thần của ông thị trưởng. Chúng tôi muốn ông từ chức thị trưởng. Ê, are you fucking crazy? Đối với người Mỹ, câu are you fucking crazy tức đủ mẻ mày có điện không, là một câu lăng mạ rất hạ cấp và rất nặng. Người lịch sử dù sắp sửa giết nhau cũng không thèm mở miệng nói cái câu này. Chỉ có dân thất học mới đem ra dùng với nhau. Và khi chúng nó đã trao đổi với nhau những câu như vậy thì mọi người nên tránh ra xa. Một câu nói hạ cấp như vậy mà phát ra từ cửa miệng của một thị trưởng thành phố chứng tỏ sự bực tức điên cuồng của người nói, cũng như bản chất và trình độ học vấn. Ness hiểu rất rõ điều này, nhưng ngồi im không có phản ứng. Chàng đã đoán trước cái phản ứng này, nhưng cặp mắt thay đổi Malone thì bốc lửa ra, cắm bánh lái. Một bầu không khí ngạt thở bao trùm hết văn phòng ngài thị trưởng. Thompson đã nhận ra sự lỡ lời của mình và bối rối không biết phải phản ứng như thế nào thì Ness đã chậm chạp bình tĩnh trả lời. Không, tôi không có điên. Chúng tôi rất tỉnh táo và rất quyết tâm là đằng khác. Chúng tôi muốn ông từ chức thị trưởng. Thompson thấy chóng mặt, Có cảm giác như mình sắp sửa té nhào xuống khỏi ghế. Đã từ lâu Thompson bị bệnh huyết áp cao và càng về già thì bệnh càng dễ bộc phát. Thầy thuốc nhiều lần căn dặn Thompson nên tránh tối đa những vụ nóng giận vớ vẩn nếu ông muốn sống lâu. Sợ chết như Thompson thì phải nghe lời thầy thuốc rồi, nhưng trường hợp này thì ngoại lệ. Có ai đang làm thị trưởng phải nghe những lời nói như vậy mà giữ bình tĩnh cho được. Quái lạ, Thompson nhìn thấy căn phòng càng lúc càng tối sầm lại, càng lúc với cơn nhức đầu kinh khủng bắt đầu nổi lên. Thompson thò tay lên mặt bàn mò mẫm kiếm ly nước. May quá, ngài thị trưởng sắp sửa đổ hoành một cái xuống sàn thì thầy độ Marlon liền không người tới, thò tay ra vuốt vuốt cái cần cổ cùng thái dương của ngài mấy cái. Kỳ lạ thay, khuôn mặt tái nhợt kia từ từ trở nên đỏ dần trở lại và chẳng bao lâu sau đó, Thompson ngồi thẳng lên trở lại được. Lão chụp ly nước đưa lên uống ừng ực một phát rồi quay nhìn Marlon nói một lời cảm ơn chân thành. Xin hạ cảm ơn thầy. Marlon cúi đầu chấp nhận lời tạ ơn rồi đưa mắt liếc nhìn Ness. Ness liền móc túi áo vest ra một cái phong bì có đóng dấu của US Department of Treasury Special Investigation Unit. Đen thui lui thấy lên bàn một cái. Mấy con dấu tối mật đóng chung quanh phong bì đập vào mắt của Thompson. Lấy được chút sức lực, đầu óc cáo già của Thompson bắt đầu làm việc trở lại. Bọn chúng mày cậy thế liên bang tới đây ăn hiếp tao đâu có được. Dù sao thì tao cũng là một ông thị trưởng mà. Thị trưởng của một thành phố lớn chỉ thua có nửa ước thôi. Lão liếc xéo cái phong bì một phát rồi quay đi. Coi mấy con dấu chính quyền liên bang cùng cái mọc tối mật đỏ chói kia chẳng có ra cái gì cả. Lúc được cặp mắt thách thức nhìn bọn Ned, Thompson nghĩ ra một chuyện rất quan trọng mà từ nãy giờ lão quên bén đi. Thằng cống Ned này đâu có sạch sẽ gì. Tiền sự nó cũng ăn bẩn, cũng thò tay nhận tiền của carbon như mình vậy, thì ai có cái quyền vào đây sừng sổ nói năng như một công chức trong sạch của nhà nước. Nắm được yếu tố đó, Thompson lấy được cái phong độ quá dễ thường ngày có một thị trưởng, cất giọng lạnh lùng. Ông Ned thông cảm, tôi không có thói quen đọc văn thư mật của chính quyền liên bang. Hơn nữa, tất cả những giấy tờ của tôi đều phải qua tay thư ký trước khi tới tôi. Marlon liền chồng người tới trước, đẩy các phong bì gần tới bên Thompson. Ông Thompson, nếu tôi là ông, tôi sẽ đọc lá thư tối mật này. Xin đừng làm mất thời giờ của nhau. Giọng thầy độ bình thản nhẹ nhàng mà Thompson nghe thấy sao ớn quá chừng. Nó chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy thôi mà bao nhiêu bản lãnh của ngài thị trưởng biến mất hết. Lão đành miễn cưỡng đeo mắt kiếng vào rồi mở phong bì lôi sắp giấy ra. Đúng ra sắp giấy đó là một cái công điện tối mật của thanh tra Elliot Ness gửi về cho trưởng phòng điều tra đặc biệt của Kitty Ngân Khố Hoa Kỳ với nội dung như sau. Báo cáo số ngày tháng, nơi gửi Elliot Ness, trưởng toán điều tra đặc biệt Chicago, nơi nhận Edward Brendel, trưởng phòng điều tra đặc biệt Ti Ngân Khố. Nội dung, báo cáo và đề nghị những biện pháp hành động đối với Al Capone trong giai đoạn tới. Kính thưa ông trưởng phòng, tiếp theo số báo cáo ngày tháng 5, bản báo cáo này gồm có 4 phần như sau đây. Phần thứ nhất, quyết định chuyển sang giai đoạn 3 của kế hoạch. Toán đặc nhiệm chúng tôi hân hoan báo cáo cho ông biết rằng sau khi cân nhắc lợi hại, sau khi tham khảo với các cộng sự viên thuộc quyền và vì tình hình đòi hỏi, chúng tôi đã quyết định chuyển công tác được giao phó sang giai đoạn 3, tức giai đoạn đối mặt đứng ra tấn công và truy tố Carbon cùng toàn thể lực lượng ra trước tòa án. Phần thứ hai, kế hoạch hành động. Kế hoạch thứ nhất, làm suy yếu lực lượng của các bọn bất hảo. Hiện thời, hai lực lượng lớn nhất và mạnh nhất Chicago là lực lượng của O'Bannon và Al Capone. Theo những gì chúng tôi ghi nhận được thì hai lực lượng đã trở nên thù nghịch với nhau và một cuộc chiến không thể nào tránh sẽ diễn ra trong một ngày sắp tới. Nhấn mạnh và lặp lại, trong một ngày sắp tới. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ và sẽ báo cáo về văn phòng trung ương mỗi ngày về diễn tiến và hậu quả của các trận đánh. Kế hoạch thứ hai, làm tê liệt các lực lượng của các bọn bất hảo, đặc biệt của Al Capone. Như tôi đã báo cáo nhiều lần trong gần năm qua, vấn đề to lớn nhất, khó khăn nhất mà chúng tôi khó giải quyết hiện thời là Đa số các viên chức công quyền tại Chicago, kể cả cảnh sát, biện lý, quan tòa và ngay cả thị trưởng thành phố, đều không ít nhiều có nhận tiền, quà cáp, đặc ân hay những dịch vụ kín đáo với Al Capone hoặc O'Bannon hàng tháng. Nhấn mạnh và lặp lại chữ hàng tháng, dĩ nhiên vì không có đủ phương tiện, cũng như thì giờ và nhân lực để điều tra hết tất cả. Sau nhiều tháng bàn thảo và nghiên cứu, chúng tôi đồng quyết định và đề nghị lên ông trưởng phòng giải pháp sau đây. Thay vì phải phân chia lực lượng để điều tra tất cả mọi người, chúng tôi sẽ dồn hết nỗ lực vào một cá nhân nào quan trọng nhất trong chính quyền. Người đó hiện thời theo chúng tôi là đương kim thị trưởng Chicago, Thompson. Đây là một cơn ác mộng của Capone. Với thế lực và uy thế chính trị đã có gốc rễ của nhiều năm qua của gia đình Thompson ở Chicago, chúng tôi nghĩ nếu làm cách nào để Thompson tự ý từ chức ra đi là hay nhất. Thompson nín thở khi đọc tới đó, lão liếc nhìn Ness rồi cúi xuống đọc tiếp, hai bàn tay bắt đầu hơi run run. Thompson trở lại chỗ bị bỏ dở lúc nãy. Với thế lực và uy tín chính trị đã có gốc rễ từ nhiều năm qua của gia đình Thompson ở Chicago, chúng tôi nghĩ nếu làm cách nào để Thompson tự ý từ chức ra đi là hay nhất. Sau đây là ba lý do khiến chúng tôi quyết định tập trung lực lượng vào Thompson. Thompson là người của Al Capone. Nhấn mạnh lại và lặp lại của Capone, chúng tôi có bằng chứng là chính Al Capone đã bỏ tiền mua phiếu, đàn áp, hăm dọa, làm thế lực để dân nghèo của bốn quận lớn nhất thành phố Chicago bỏ phiếu cho Thompson. Trong thời gian qua, chúng tôi đã hoàn thành xong một tập tài liệu gồm 400 trang đánh máy, sẵn sàng chuyển giao qua tòa án liên bang để thụ lý hoặc gửi về Hoa Thịnh Đốn nếu được lệnh. B. Chúng tôi biết rằng có bằng chứng là viên tư lệnh cảnh sát của Chicago hiện thời là do Capone chỉ định. Nếu cô lập được Thompson, lực lượng cảnh sát của Chicago tạm thời có thể vô hiệu hóa để chờ tái tổ chức lại. Nếu không thay thế được đương kim tư lệnh cảnh sát Chicago thì sẽ không thể nào mở được một cuộc bố ráp đại quy mô được. Nhấn mạnh và lặp lại, không thể nào. C. Thompson là khuôn mặt chính trị lớn nhất Chicago. Nếu đương sự bị cô lập hay nếu có thể, nếu bị truy tố ra tòa hay từ chức thì các nhân vật chính trị to lớn khác của Chicago sẽ trở nên e dè hơn khi tiếp tục hay nhận quà của Capone. Kế hoạch thứ ba, sau khi cô lập được Thompson, chúng tôi sẽ dồn mọi nỗ lực để tiếp tục nhắm vào một nhân vật khác, người đó là Thượng nghị sĩ Brown. Chúng tôi đang bổ túc hồ sơ và sẽ thông báo về Trung ương về cuộc đời và những vụ phạm pháp của đương sự liền khi kết thúc. Kế hoạch thứ tư, huy động lực lượng cảnh sát địa phương để càn quét các nơi làm ăn phạm pháp của Capone. Với sự hợp tác của cảnh sát, toán đặc nhiệm chúng tôi có thể chỉ huy 1/5 lực lượng cảnh sát địa phương để thực hiện việc càn quét vĩ đại này. Nhấn mạnh và lặp lại, chúng tôi chỉ huy. Từ những vụ càn quét này, chúng tôi tin tưởng sẽ lấy được bằng chứng để truy tố Capone ra tòa. Phần thứ ba, những khó khăn của chúng tôi. Theo sự nhận xét của chúng tôi, lý do mà các cơ quan công quyền xưa nay thất bại trong việc truy tố Capone là bởi không triệt hạ trước được các lực lượng đứng đằng sau lưng để yểm trợ Capone. Trong trường hợp chúng tôi, người đứng đằng sau để yểm trợ Capone lại là một vị dân cử có nhiều thế lực nhất tại Chicago. Một vấn đề khó khăn khác đó là hệ thống truyền tin và báo chí tại Chicago. Chúng tôi biết nhiều phóng viên đã công khai hợp tác, nhiều vị chủ báo đã nhận tiền, quà hoặc những dịch vụ khác của Capone. Và trên những khó khăn đó, chúng tôi, những nhân viên của chính phủ liên bang, phải hành xử, tôn trọng và thi hành tất cả đúng theo luật lệ của hiến pháp chúng ta đề ra. Phần thứ tư, kết luận. Mặc dù có những khó khăn, nếu thực hiện được 4 kế hoạch trên một cách hoàn hảo, trong vòng 3 tháng tới, chúng tôi sẽ có đủ bằng chứng để tịch biên tất cả tài sản và truy tố Capone ra tòa. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, với những tiền án mà Capone đã có trong hồ sơ, cộng thêm những bằng chứng mà chúng tôi kiếm được, Capone có thể lãnh một án tù từ 50 năm đến 100 năm. Toàn thể toán đặc nhiệm sau đó sẽ trở về Hoa Thịnh Đốn, chậm nhất là trong vòng 6 tháng kể từ ngày hôm nay. Ký tên Elliot Ness, trưởng toán đặc nhiệm Bộ Tài chánh, Tổng nhà ngân khố Hoa Kỳ. Trang cuối cùng của mấy tờ giấy là bản trả lời của ông trưởng phòng điều tra đặc biệt với hai chữ vắn tắt, chấp thuận. Dưới chữ ký của Brendel là một hàng chữ viết tay nắn nót. May God help you on this task. Thompson gấp mấy tờ giấy lại, nhét vào bì thơ rồi để nó lên bàn. Không thèm hé miệng nói một lời, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng. Thị trưởng không thèm há miệng thì hai ông liên bang cũng chẳng thèm há. Há làm gì khi chưa biết đối tượng mình nghĩ cái gì trong đầu? Sếp Acabon tập thứ 87 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 88.